Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư Phật tử, chư viếng thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 4 Tây tháng 5 năm 2017, nhằm sáng ngày thứ 5. Như thường lệ là giờ này huynh đệ chúng ta gặp gỡ, trao truyền, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau nghe về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thưa quý vấn đề là hôm nay học cái phẩm rất là quan trọng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm rất là quan trọng. Đó là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Ai mà quan hỷ học tập tư duy, quán chiếu được cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này một cách sâu sắc, hiểu thông nghĩa lý mầu nhiệm, thì coi như người đó được một cái tâm vô cùng nhẹ nhàng, rộng mở. Không chẳng những là hiền thánh mà cũng là đạt tới cái tâm giải thoát giác ngộ của chư Phật. Ai mà không bằng lòng, không nghe được cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này thì coi như người đó còn cách xa, cách vời với Phật. Bây giờ cái phẩm này thì nó nhiều cái điều cần nói. Thứ nhất đó là cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này tuy rằng chia ra là phẩm thứ 12 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhưng mà nó cũng còn tiếp nối theo cái phẩm thứ 11, phẩm Hiện Bảo Tháp. Nhưng mà kể từ phẩm thứ 12 này đó, thì nói về ngộ tri kiến Phật. Ngộ đây là coi như nhận ra, tỉnh thức rõ ràng, chứ không còn mà mơ hồ nữa. Bởi vì cái phẩm từ phẩm 1 tới phẩm 10 là khai tri kiến Phật. Phẩm thứ 11 là thị tri kiến Phật. Từ phẩm thứ 12 này là ngộ tri kiến Phật. Như vậy thì phẩm thứ 12 này đúng ra nó còn tiếp nối theo cái phẩm Hiện Bảo Tháp á. Nhưng mà vì chư Tiền Bối Lực Đại Tổ Sư chia ra để cho nó rõ ràng, ngộ tri kiến Phật. Phẩm Đề Bà Đạt Đa này á, thì với tinh thần tư tưởng của Tiểu Thừa Phật Giáo, của Nam Truyền thì không chấp nhận. Bởi vì ta xem rằng Đề Bà Đạt Đa là một cái người đối thủ nghịch thù, lo mưu tính để giết hại Phật. Vậy mà những người mà trân quý, tôn trọng, yêu thích Phật một chiều á, yêu thích Phật chỉ một chiều thôi, chỉ một bề tôn quý, tôn trọng, quý kính thôi, thì coi như là không chấp nhận ông Đề Bà Đạt Đa này. Nhưng mà trên tinh thần tư tưởng Đại Thừa thì ông Đề Bà Đạt Đa này lại là một con người vĩ đại, một con người dám hy sinh, làm những điều nghịch lý, làm những điều nghịch thù để minh chứng cho trần đời thấy rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có một cái sức nhẫn vô lượng. Thành ra nếu Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thành Phật, mà hoằng hóa độ sanh đó, mà không có Đề Bà Đạt Đa thì nó không có phần hưng phấn. Đó là về mặt chân lý thì tôi nói như vậy. Chứ còn bản thân tôi bây giờ này, tôi cũng nói thật các đại chúng là nếu mà xét lại, mà nếu ai đó mà là làm như Đề Bà Đạt Đa thì thật ra tôi chịu không nổi đâu. Bởi vì tôi còn nhẹ, còn non, coi như là còn yếu lắm. Còn Phật thì tại vì đặc biệt là một con người sanh ra trần đời này, nó ban đầu cũng là một con người, rồi sau này người, rồi sau này người đó mà giác ngộ rồi, cho nên trong dường như trong tâm thức, trong cái tư tưởng của Như Lai Thế Tôn nhà mình, lúc nào trong đầu Ngài nó cũng có một chữ không. còn huynh đệ chúng ta thì nói thì nghe nó dễ, nhưng mà thật sự trong đầu mình nó có khi không, có khi có. Thậm chí cái có trong đầu này, cái có có sự chấp mắt, cái có của cái bản năng, bản tính, bản ngã nó nhiều hơn thấy cái không của giảng pháp. Vậy mà thưa với đại chúng là từng cái kỳ rồi mà tôi giảng kết thúc cái phẩm hiền bảo tháp, tôi nói người tu mình nếu mà muốn cho nó có thanh tịnh được thì phải lấy cái không làm chính đáng. Không đây là không phải là quan không như lông rùa sừng thọ, mà không là cái không thực thể, cái không không có cái gì thực thể. Nó chỉ là hào nhoáng, nó chỉ là mộng quyển, nó chỉ là bào ảnh, nó chỉ là càn thác bà, nó chỉ là lô nhô, nó chỉ là sóng gần thác đổ. Nhưng mà tất cả cái đó nó không thể đứng yên được, cho nên nó không thực thể, nó không trường tồn, nó không trường cửu, nó không cố định. Mình phải thấy không đó. Nhưng mà nó, nhưng mà phàm phu chúng ta thì nó khổ lắm. Khi này, khi an lạc cái thế này nè, mình nói vậy nó rất là dễ. Nhưng mà nó chỉ trong một sát na thì từ cái không nó chuyển thành cái có. Nó trở thành một cái chấp, chấp ngã, và chấp ngã sở cho nên mới khổ. Còn trong tư tưởng của Như Lai Thế Tôn mình, trong cái tâm của Như Lai Thế Tôn, tâm của chư Phật, hay là nói cái bản lai diện mục, hay là nói duyên viên giác diệu tâm, hay là nói chân tâm thường trú của bậc giác ngộ, thì ngài lúc nào cũng sống trong cái hư không, cái tâm không. Vậy mà cái phẩm này, trước khi vào cái phẩm này thì tôi nhớ ngày xưa khi mà đi học thì các bậc giáo thọ chúng tôi, của tôi có kể một cái câu chuyện. Câu chuyện gần gũi nhất, rồi từ cái câu chuyện gần gũi đó nó mới liên hệ qua cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này. Thì tôi nghe thầy, các bậc thầy dạy cho tôi kể là cái thời vua Bảo Đại á, thời đó có một vị quốc sư là Tổ Thập Tháp, tổ vì kính trọng tên cho nên kêu cái tên chùa là Tổ Thập Tháp, ngài tên là cái hiệu của ngài là Phước Huệ đó. Ngài làm quốc sư cho triều đình Huế cái thời của Bảo Đại, nhưng mà cái người địa phương nó không có biết, thậm chí dân làng, thậm chí quan lại địa phương cũng không biết nữa. Cái điều này đặc biệt để rồi từ từ chúng ta sẽ nói ra vấn đề đâu. Lúc đó ta không biết. Bởi vì cái hay của các bậc ngộ đạo á, người ta nhiều khi người ta làm việc cho trần đời, nhưng mà người ta không có hô hào. Mình ngày nay làm một chút xíu, một cái chức vị nhỏ nhen thôi mà cả thế giới đều biết. Nó khổ vậy đó. Cho nên tại sao mà ngày nay mình không có ngộ đạo, không có giác ngộ, không có tỉnh thức, là tại vì mình còn quá chấp trong những cái vi tế cho tới cái thô thiển bởi cái danh và cái lợi. Vì vậy mà ngày nay mình giác không nổi, lấy đâu mà ngộ. Ngộ không ngộ sao mà giác, phải không? Nó khổ. Nói ra thì quý vị đừng có cho rằng tôi đá giò lái, tôi xuyên dẹo, không có. Nhằm khi muốn nói hiển bài cho nó rõ vậy đó. Bởi vì Kinh Pháp Hoa là bộ kinh mà nói lên cái sự thật, nói là cái chân lý để hiển bày cái sự thật. Cho nên cái kinh của Pháp Hoa nó có cái nghĩa trong đó là hiển thị đó. Thứ nhất của chữ kinh là xuất sanh, thứ hai là hiển thị, thứ ba là tuyền dũng, thứ tư là thần mật, thứ năm là kết mang. Nó có nghĩa là hiển thị. Hãy nói tới Kinh Pháp Hoa là phải phơi bày, chỉ rõ, không có dấu diếm, không có ấp ấp mở mở vậy. Trở lại thì bây giờ có một ông quan tên là Lê Văn Định. Lê Văn Định từ Huế vào Bình Định để làm quan, được cử từ người Huế vào Bình Định để làm quan. Thì cái chùa Thập Tháp có nhiều ruộng đất mở mang. Có một số Phật tử không con, cho nên họ khi gần chết đó, họ hiến họ cúng đất chùa. Và nhờ chùa, thí dụ như sau này mà có chết đi rồi chùa giúp pha chai, chôn cất, rồi thậm chí dỗ quải, họ cứ giống như họ ký kết với chùa vậy. Rồi bây giờ thì đất chùa rộng lớn quá, bây giờ những người có người cúng thì cũng có người dành, có người trên cuộc đời này mà. Thế gian là nó lúc nào nó cũng không phải chẳng những hai mặt đâu, mà nó muôn màu, muôn vẻ, muôn mặt. Hãy có người cúng vào thì có người muốn lấy ra. Cho nên xung quanh thì một số họ lấn đất chùa. Họ lấn đất cho nên họ mới kiện tụng. Kiện tụng đã lấn tự nhiên lấn đất mà chùa đầu lại rồi chùa rào ranh rồi họ còn kiện tụng. Kiện tụng tới ông quan lên danh định. Nhưng mà ngặt nỗi gặp cái ông quan này không ưa đạo Phật. Cho nên mấy cái người mà xử kiện họ thêm lại có tiền, họ đút lót nữa, cho nên chùa bị thua kiện đi. Thì lúc ấy thì có một cái sư cô mà được Hòa Thượng Phước Huệ mới cử ra để mà hầu kiện. Thì cuối cùng thua kiện bị quýnh 10 roi, bị phạt quýnh 10 roi. Thậm chí mà nếu bữa đó mà nếu Tổ Phước Huệ mà có đi ra kiện chắc cũng bị quýnh 10 roi à, bị quýnh chúng vừa, chủ mà. Chú chùa. Rồi khi mà thua kiện vậy thì cả dân làng mới cơ hiềm, mới chê bai rằng là chùa mà còn giành đất với dân này kia nọ. Thế thì làm cho chùa mất mặt, nếu nói về một mặt nào đó mất mặt. Cách 10 ngày sau á, thì có 4 vị quan ở triều đình Huế vào để vấn an hòa thượng. 4 vị quan đó người ta gọi là quan tứ trụ, là 4 ông quan này thường hầu cận sát cánh với nhà vua. Thì khi mà 4 vị quan này vào Bình Định để thăm hòa thượng thì mới ghé qua cái phủ của ông quan Lê Văn Định thăm và rủ ông quan tới chùa Thập Tháp. Thế thì các vị biết là ông quan này nó bằng mọi cách nó hỏi, nó từ chối, nó tại sao tới đó để làm cái gì, thăm thầy chùa để lợi ích gì vân vân vân. Nhưng mà mấy ông quan tứ trụ này đâu có biết cái chuyện xảy ra giữa ông quan Lê Văn Định này mà xử ép cho chùa rồi còn phạt dạ rồi còn không ưa thầy chùa đó. Nhưng mà quan tứ trụ triều đình vào rủ qua Lê Văn Định đi thăm hòa thượng thì ông Lê Văn Định giàu có cỡ nào cũng đâu có từ nan được, từ mà với ta vào. Cho nên ông Lê Văn Định này mới đi với quan tứ trụ 4 vị quan này vào thăm hòa thượng. Thì tại vì ghé phủ đường cho nên rồi nó qua nó lại nó trễ giờ đi, cho nên tới giờ tới chùa Thập Tháp thì lúc bấy giờ thì cái giờ nghỉ trưa gọi là giờ trí tịnh. Tại vì thông thường người tu thì sau khi giờ ngọ trai kinh hành xong thì có giờ trí tịnh. Tại vì khuya thì thức khuya mà, khuya thì ở Việt Nam thì 3 giờ rưỡi 4 giờ là thức dậy là công phu rồi, rồi thức khuya dậy sớm. Cho nên vậy mà trưa phải có giờ nghỉ trưa 1 giờ đồng hồ. Thì tới giờ nghỉ trưa thì 4 vị quan triều đình này mới đến chùa thì gặp mấy vị nói là bây giờ này là hòa thượng đang nghỉ trưa, đang trị tịnh. Cho nên 4 ông quan này mới kéo cái ghế thường để ngồi, chứ không dám ngồi trên bộ trường kỷ nha. Kéo cái ghế thường để ngồi. Đó. Ông quan Lê Văn Định mới đứng ngạc nhiên. Đứng ngạc nhiên nhìn ngạc nhiên, ủa tại sao mà quan triều đình, quan tứ trụ mà tới đây mà kéo cái ghế để ngồi, mà trong khi cái bộ trường kỷ như vậy, trong khi quan mà tại sao mà không dám ngồi cái bộ trường kỷ đó, mà kéo cái 4 cái ghế thường để mà ngồi. Thế thì ông này cũng ngạc nhiên, tính hống hách, tính kiêu căng, tính ngạo mạn, nó làm cho ông có thêm phần chú ý. Sau cái giờ chỉ tịnh thì hòa thượng mới ra khỏi cái liêu đường, mới hòa thượng mới leo lên cái chỗ cái bộ ghế sa lông, hòa thượng ngồi trên cái tổ đường đó, ngồi trên tổ đường đó. Bây giờ thì hòa thượng mới hỏi rằng 4 ông quan mới quỳ Bốn quan triều đình mới quỳ xuống đảnh lễ, mới bạch rằng: bạch hòa thượng, hôm nay nhà vua Bảo Đại và hoàng hậu vì bệnh duyên cho nên không vào nghe kinh Pháp Hoa được, nên sai chúng tôi vào nghe ý chỉ để về nói lại với vua Bảo Đại và hoàng hậu nghe. Thế thì Tổ Phước Huệ mới ngồi xếp bằng lên cái bộ trường kỷ đó, mới ngồi giảng kinh Pháp Hoa. Ngồi giảng, bốn quan triều đình mới nghe xong rồi ra về, nghe xong rồi từ giả ra về. Riêng ông Lê Văn Định, ông qua Lê Văn Định bẽn lẽn mới khép nép, mới trở vào xin hòa thượng Phước Huệ là xin cho được quy y, và hòa thượng đặt cho pháp danh là Chơn An. Cái điều đặc biệt là, thưa với quý vị, là hòa thượng Phước Huệ không nhắc lại cái việc hôm trước và xem như không có việc gì xảy ra. Còn trong khi đó thì lòng của ông quan này cứ phập phồng lo sợ là sợ chết cha đây rồi, không biết rồi ông hòa thượng này không có nhắc lại cái chuyện hôm rồi mà mình phạt quan, mình xử quan, mình ăn tiền của mấy người kia mà mình xử quan cho cái chùa, rồi mình còn quýnh sư cô, ra lệnh đánh sư cô 10 roi không nữa. Trong lòng ông này cứ nơm nớp lâu, nhưng mà hòa thượng không hề nhắc lại cái việc đó. Thì đó còn dài lắm, nhưng mà tôi nói cho đại chúng nhắc lại một chút công lao của người xưa như vậy. Từ khi mà ông Chân An Lê Văn Định này, ông quy y với hòa tổ Phước Huệ rồi đó, thì ông phát một cái tâm rộng lớn. Ông mới kết hợp với ngài cư sĩ, bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là một nhà nghiên cứu Phật giáo nguyên bác, một nhà giáo sư dạy cho các bậc thạch trụ sau này như là Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng Trí Quang, Hòa Thượng Đông Hậu, Hòa Thượng Mặc Hiển, Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa Thượng Nhân Dân Sư Bà Diệu Không nữa. Là Tâm Minh Lê Đình Thám là bác sĩ này giỏi, mà cư sĩ mà giỏi quyên thâm, vừa thế học mà vừa Phật học, mà góp phần cái bây giờ có dạy giáo lý cũng như dạy thế học cho các hòa thượng tôn túc thạch trụ mà cái thời gần chúng ta đó. Mà trong đó có cái công của ông Lê Văn Định, ông Chân An này. Thì bây giờ tôi trở lại vấn đề tôi muốn nói á, là các vị thấy có hai vấn đề tôi muốn nói câu chuyện này để qua cái phẩm đề Bà Đạt Đa. Cái vấn đề thứ nhất là chúng ta thấy rằng ngày xưa cái những vị cư sĩ rất giỏi, nhưng mà trong cái giỏi đó họ kèm theo cái đạo hạnh của họ. Còn ngày nay á, không biết có những vị nào được giỏi như ngày trước hay không, nhưng mà thật sự cũng có nhiều vị giỏi, nhưng mà về cái thực chất và đạo hạnh có lẽ không bằng thời bây giờ. Nhưng mà còn có những cái tệ lậu là ngày nay có những người nó không giỏi, mà lại nó danh vọng, nó bản ngã, nó học chỉ ba mớ thôi mà nó càng nó bậy nhiều lắm. Tôi nói như vậy là tôi cũng có một lời khiển trách các vị cư sĩ đó. Các vị nào mà có cái tâm thiệt đó, có cái tâm chân thành đối với Tam Bảo, phụng sự Tam Bảo, nên lưu ý với người này. Có nhiều vị chỉ nghe ba mớ, nghe tầm bậy tầm bạ, nghe rồi nó càng nó bậy, tự khoe tự xưng, tự cho là mình giỏi, thật sự thật chất không hề giỏi. Còn nếu cái giỏi thiệt như các vị cư sĩ ngày xưa đó, các vị thấy người ta càng giỏi bao nhiêu, người ta càng khiêm hạ, người ta càng cung kính Tam Bảo bấy nhiêu. Trong đó thì ai cũng biết danh là ngài Tâm Minh Lê Đình Thám, và sau này có ngài Chánh Tế Mai Thọ Triền, vân vân. Có nhiều vị cư sĩ người ta rất giỏi, mà giỏi thật chất, thật tài, thật có đức hạnh. Tôi đã từng dạy cho các hòa thượng mà để mà các vị tổ sao đó, vậy mà người ta không hề cống cao ngã mạn. Cho nên cái đáng buồn cho Phật giáo chúng ta, nó trên bước đường nó suy thối, nó suy tàn, là tại vì bây giờ ngày nay cư sĩ nó muốn lướt quyền. Nhưng mà điều nói đi thì cũng nói lại, thì một phần là cũng tại thầy tu. các thầy cũng không rồi, một số thầy không rồi, cho nên cư sĩ đó xem thường thì cũng phải. Cái gì nó cũng có tương quan tương duyên của nó, tôi cũng chân thành nói như vậy, chứ không phải tôi nói vậy là tôi trách cư sĩ không. Mà người tu cũng có những người lôi thôi quá. Nhìn ra cư sĩ họ mới biết được mà họ lấn lướt, họ xem thường. Nhưng mà vô tình như vậy đó thì họ xem thường một vị, vài vị nào đó, họ quơ hết cả nắm thầy tu, cho nên vô tình mà cái nghiệp báo, cái tội, cái quả, cái tội lỗi nó mới nặng trĩu, nó mới đi xuống làm cho Phật giáo nó suy tàn. Đó, chỗ đó. Tôi thấy con thầy tu gì mà thấy nghệ sĩ, mấy nghệ sĩ có tiếng chết đó, rồi ông thầy đó, ông tới, ông lo đám ma, trời ơi, thấy cô Bạch Tuyết, thấy mấy người có tiếng tới, ông sách nách, ông hò, ông làm, thấy nó mắc nhục quá, mắc nhục. Thầy tu gì mà kỳ cục, không có uy nghi, tế hạnh gì. Mà cái tên thầy chùa này, tôi nói thật là tôi cũng biết, từ hồi thầy tôi còn đi học ở Vĩnh Nghiêm cơ. Nó thuộc loại nịnh hót, nó thuộc loại gì được, cái gì tôi cũng không biết. Thầy chùa nó không ra thầy chùa, chuột nó không ra chuột, mà mèo nó không ra mèo, chim nó không ra chim. Cho nên tôi nói các vị biết là mấy người vậy, nó không biết nó là ai thì nó tu là cái gì. Nói ra thì nó kỳ chứ, thấy trong phim trong ảnh cái chỗ nào cũng có thầy chùa đó trên đội. Thậm chí mà không biết cái người nào nó cũng chắc khùng tới, đạo diễn nào nó khùng tới, nó mời đóng cái phim mà có cái bà nó vô để gạt cái ông thầy chùa nó rằng là có em con nó trúng số, nó sắp sửa nó tới để nó mua gạo, nó mua gạo, nó cúng chùa, rồi rốt cuộc rồi gạt mấy người bán vé số, rồi gạt luôn cả ông thầy chùa. Vậy đó, mượn, mà tuy là tôi rầy ông đạo diễn thiệt, chứ mượn ông thầy chùa nó đóng vai đó đúng á. Đúng ngày bon á. Nhưng mà nó làm mất mặt cái thầy chùa. Thầy chùa gì mà đám nghệ sĩ nào chết thì cũng có mặt, tới nó rút chân hương, tới có mặt đó để nghệ sĩ nào tới cái rồi cũng ta lại cũng bợ người ta đứng dậy, rồi nó nhục quá đi. Một đấng thiên nhân kia đạo sư tứ sanh tri từ phụ, có thương có quý nghệ sĩ, có gì cũng vừa vừa thôi, làm gì mà nó nhẹ thể cái thầy chùa. Mà vậy cái người ta quơ đũa hết cả đám thầy chùa đó, người ta chửi. Tôi trở lại, hiện nay á thì có nhiều cư sĩ chỉ nghe vài chiếc lá trong tay rồi ngộ độc, tự kiêu chấp, kiêu căng, kiêu chấp, kiêu xem thường cái tam bảo thế gian thì cũng không nên. Rồi có một số người thì ngồi lại được kết hợp thành một nhóm để công kích thầy chùa cũng không nên. Mình không làm phước thôi, đừng có làm tội. Dĩ nhiên là cái gì nó xấu ác á, thì quý vị nên nhớ rằng cái gì mà nó hiển lộ thì thường nó xấu ác, nó nhô ra thì nó u nằm. Cái gì nó trầm lặng, nó bình thản thì nó không đến nỗi nào. Rồi thậm chí có một số Phật tử Bắc Tông là tiếp tay cho cái đám xà rông, cái đám Nam Tông mà học ba cái cước bò, học ba cái miên điện Ấn Độ để nó công kích thầy chùa nữa. Nhưng mà nó quên một điều rằng cái đám Nam Truyền đó, nếu nó không có nhờ cái đám Phật giáo Đại Thừa phát triển này thì nó cũng không ngóc đầu lên nổi tới ngày hôm nay đâu. Bởi vì Phật Pháp nó không thể đứng yên, nó không phải cố định như cái kiểu mà nguyên thủy, cái kiểu xà rông, cái kiểu mà ngồi đó mà pháp hành rồi tứ niệm xứ được. Phật giáo nó phải phát triển, nó đòi hỏi phát triển theo không gian và thời gian. Bởi vì cái Phật Pháp đó, nó trùm cả không gian và thời gian. Cho nên cũng có một số cái đám gọi là thóc cư sĩ đó, nó cũng đầu tiên nó cũng tôn phò, nó cũng phục tùng cho mấy ông thầy Bắc Tông. Nhưng mà rồi nó cũng bất bình, bất mãn gì đó, rồi nó theo, nó cũng ham ăn hốt uống. Tôi cho là một đám nó ham ăn hốt uống rồi. Nó theo mấy chùa Nam Tông để nó ham ăn hốt uống đó, rồi cái nó cũng nghe vũ khí, nó cũng nghe ru hời, rồi cái nó cũng quay đầu nó phục vụ cho Nam Tông, nó cho là như vậy là nguyên thủy này kia nọ. Chứ tôi cũng nói thật với các vị rằng là các anh làm đúng theo cái kiểu Nam Tông Nam truyền á, thì nó không có gì mà phải khiển trách hết á. Nhưng mà các anh đừng có nghĩ rằng một ngày ăn một bữa rồi ai cho gì ăn mấy thì các anh nghĩ là các anh đã chứng đắc, không có đâu. Cho nên đối với Phật giáo nó phát triển theo cái không gian và thời gian thì nó đòi hỏi có những sự đổi thay, nó mới tồn lưu được tới ngày hôm nay Phật giáo trên khắp hành tinh này. Vậy mà tôi thấy nó đau lòng cho cái giai đoạn gọi là gần đây cho tới giai đoạn về sau, thì một số cái cư sĩ nó lại xem thường mấy ông thầy chùa, mấy ông thầy tu. Nhưng mà vô tình như vậy là nó bóp tắt cái ngọn đèn chánh giáo, nó góp phần nó thổi tắt cái ngọn đèn chánh giáo. Cho nên tôi nhắc vậy cho những ai là quyến thuộc mà nghe giảng của tôi đó, nghe tôi nói về rồi nhớ, tuy rằng tôi nói là tôi phan hết á, nhưng mà rồi á, đối với trong tâm tưởng tôi thì vẫn cung kính Tam Bảo thế gian. Quý vị nên nhớ tôi có lần tôi đã nói rằng cái thời trước năm 75 á, cái thời trước khi mà thành lập Giáo hội Phật giáo Thống Nhất á, cái thời đó mấy ông thầy chùa mình một tay dắt con, một tay bế con, một tay dẫn vợ, vậy mà còn giữ được cái mạng mạch đạo Phật. Hào hứng bây giờ, nhưng mà tại bây giờ cái mạng truyền thông thông tin với cái người mà ẩn dương nương Phật nó nhiều cho nên nó lậu hoặc, nó hiển lộ nhiều, cho nên người ta xem thường Tam Bảo thế gian chứ không có. Nếu mà gạn lọc nào đó thì chúng ta chỉ thấy về mặt bề tốt á, thì thật ra cũng còn các bậc hiền thánh đang có mặt bên trần đời này, chứ không phải là giờ này toàn là chỉ các bậc là tu sĩ giả không có đâu. Nếu mình biết được mình gạn lọc, vẫn còn các bậc hiền thánh. Bởi vì yêu cầu mỗi một người tốt một chút thôi, mỗi một người có một cái tốt thôi, mà gom lại thì thưa các vị là nó vẫn còn tốt đẹp cho trần đời này. Dĩ nhiên trên đời này mình đừng có cầu toàn trách bị, mình đừng đòi hỏi cái như ý mình, đừng đòi hỏi nó viên mãn, nó tuyệt đối. Trên cuộc đời này nó không có gì là tuyệt đối, là viên mãn. Bởi vì cho nên cư sĩ mà mở miệng ra nào là quyển pháp giai không, nào là trần chẳng tương quan, nào là mặt tình thế thời thay đổi, nào là chân như hiển hiện, nào là thông dông gió mát trăng thanh, họ nói chữ thì nghe nó hay lắm, nhưng mà thật chất họ thực hành nó bao nhiêu hết. Tôi nói vậy quý vị thấy có không? Giờ có nhiều cư sĩ họ nghe một vài bài pháp, họ nghe một vài cái chiếc lá trong tay, họ nói hay lắm, nào là trần chẳng tương quan, nào là mặt tình thời thế, nào là chân như hiển hiện, nào là ô gió mát trăng thanh, nào là hoa rơi lá rụng, nói hay lắm. Nhưng mà thưa các vị, đụng chuyện rồi một mãi trần không rời được. Tôi nói thẳng như vậy cho các vị biết, giống như tôi nói như vậy nè. Mà nếu cái vị nào tu thiệt là nghe không buồn, mà không tu thiệt đụng tới bản ngã một cái thôi là coi như là bắt đầu là sầu tim héo dạ. Có như vậy. Bắt đầu là sân si nó nổi lên. Từ đó mà tôi xin nhắc trở lại cho đại chúng, chúng ta hãy nên cẩn tỉnh. Cẩn tỉnh đến những lời chê bai, những lời chỉ trích. Bởi vì chân lý đạo Phật á, thì thường nhắc nhở cho ta là nhất niệm chí thành, khổ hải vô biên hồi đầu thi ngạn, tâm tâm nguyện giảng mà lạc ban hữu lộ, khởi tính tức sanh. Có nghĩa là một niệm mà cái chí thành thì dầu cái biển khổ nó vô biên nhưng mà quay đầu là bờ. Cái câu mà người xưa cổ nhân thường nói khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn, đòi hỏi chúng ta có một niệm chí thành thôi. Cần một niệm chí thành của ta thì dù cái biển khổ nó có vô biên ngằn mé cỡ nào nhưng mà quay đầu là bờ. Chỉ sợ rằng con người trùng muôn trùng lướt trùng trong biển khổ mà con người không biết quay đầu, chỉ yêu cầu quay đầu quy hướng thì coi như chắc chắn trước sau sẽ trở lại bến bờ. Còn mà không chịu quay đầu cứ phóng tới thì tôi hỏi các vị làm sao mà trở về được bến bờ. tâm tâm nguyện giảng lạc ban hữu lộ khởi tính tức sanh. Nếu mà một mình có cái tâm, mình giữ gìn cái tâm á, cái tâm mà mình lật đổi, thay đổi cái tâm xấu ác thành cái tâm thiện lành, cho nên mới gọi là tâm tâm nguyện vãng. Chứ vãng là lật lại, lật cái tâm xấu ác ra lại, lật cái tâm khổ đau lại, thì lạc ban hữu lộ khởi tính tức sanh. Cái con đường lạc ban đó, nó bằng cái tâm khởi xướng, cái tính tâm, thì chắc chắn con người sẽ sống với cái cảnh lạc ban thanh tịnh. Còn nếu con người mà không thay đổi cái tâm, không thay đổi cái tư tưởng xấu ác, thì dầu có niệm Phật ó ré 8 tiếng, 10 tiếng, dầu có tru, có tréo cỡ nào danh hiệu Phật, dầu 6 chữ, 4 chữ, 2 chữ, 1 chữ gì, mà cứ tru, cứ tréo hoài mà tâm nó không lật lệch, cái tâm không thay đổi được cái xấu ác, thì thưa quý vị, không có Phật Di Đà nào mà dám rước nếu có thiệt. Cho nên đối với đạo Phật là cái đạo mà dạy cho con người để đoạn trừ những cái tà kiến, những cái tà thuyết, những cái vọng niệm, những cái tưởng tin tưởng ở bên ngoài. Cho nên tôi nói rằng á, đối với cái ngày đản sanh của Đức Phật, tất cả mọi người dường như chỉ có quan niệm có một cái, rằng là do hồi xưa Thái tử Tất Đạt Đa dạo bốn cửa thành để mà rồi thấy được cái cảnh sanh già bệnh chết, ngao ngán cảnh xa sanh già bệnh chết đó, rồi bỏ hoàng cung đi tu, chỉ nhấn mạnh cái điểm đó thôi. Nhưng mà tôi cũng nói thành thật với các vị là cái điểm khởi đầu quan trọng đầu tiên đó là ông Thái tử Tất Đạt Đa là ngao ngán cái tư tưởng của Bà La Môn giáo, thống trị, bị Bà La Môn giáo nó thống trị cả sát đế lợi mà. Bởi vì ông Thái tử Tất Đạt Đa, ông này là cái đầu óc, ông là coi như là một con người siêu việt hơn con người bình thường. Hồi còn nhỏ là thông minh tài trí rồi. Mà tại sao mà cái giang sơn gấm dốc của phụ hoàng của Tịnh Phạn Vương đây mà cái gì cũng đòi hỏi cái quyền năng của Phạm Thiên quyết định. Nay cái ông đạo sĩ này vô nói là Phạm Thiên biểu ông vậy, mai ông đạo sĩ kia vô nói Phạm Thiên biểu ông kia. Thì tôi thử hỏi các vị là Thái tử thấy vậy không ngao ngán sao được. Mà thật ra không biết cái ông Phạm Thiên là thằng nào. Tôi nói thẳng mà, không biết Phạm Thiên là thằng nào, cha mẹ nó đẻ ở đâu, đó rồi đẻ ở bệnh viện nào, đẻ ở nước nào, Ca Tỳ La Vệ hay là Kiều Tất La hay là Ma Kiệt Đà hay là Việt Nam hay là Trung Quốc hay là Pháp hay là Đức, không biết Phạm Thiên đó nó nguồn gốc ở đâu. Vậy mà cái tối ngày nay à, vô nó Phạm Thiên phán xuống, Phạm Thiên biển xuống, Phạm Thiên vậy, thì tôi hỏi các vị cỡ như Thái tử Tất Đạt Đa là người thông minh thì làm sao mà chịu nổi cái cảnh này. Cái cảnh mà con người, cái lý trí con người nghĩ không ra, không biết mặt Phạm Thiên là thằng nào. Thì tôi hỏi đại chúng, vậy thì ông Tất Đạt Đa không ông ngao ngán sao được. Ông muốn đi tìm thử cái bộ mặt nó là thằng nào. Thì tôi nói cái câu thằng thì nó hơi nặng, ai có buồn tôi cũng chịu, nhưng mà ý của tôi muốn nhấn mạnh như vậy để chi? Để nói rằng là nếu nói tôn giáo thì phải là thần giáo, không nhất thần thì cũng đa thần. Lấy ông thần đó mà quyền năng thống trị cái mạng sống của con người, thống trị cái phước quả của con người, thì như vậy đối với tư tưởng nhà Phật không chấp nhận. Mà tư tưởng nhà Phật chấp nhận cái là quả phước do nhân tự trị. Quả phước vô môn mà do nhân tự trị. Quả phước nó vốn không có cửa, vậy mà do con người tự vời nó đó. Con người mình tự dời cái quả hay là cái phước nó tới. Chứ không có, trên trần đời này không có cái người nào ban ơn cho mình, mà cũng không người nào giáng quả cho mình được đâu. Không có đấng quyền năng nào mà có ban ơn hay giáng quả. Cho nên cái điều đó mà làm cho Thái tử Tất Đạt Đa hay là nói chung là Phật Thích Ca sau này của chúng ta đó ngao ngán. Từ cái ngao ngán này nó ngao ngán tới cái kia, rồi dạo bốn cửa thành mới thấy cảnh xa sanh già bệnh chết, nó thôi thúc cho Ngài, nó trợ duyên cho Ngài thêm cái con đường xuất gia tầm đạo. Nhưng mà mấy thầy dám nói điều này, phải nói điều này thì làm sao có ăn. Mấy thầy phải nói rằng là coi như là ông Thái tử Tất Đạt Đa, ông Phật Thích Ca Mâu Ni là đẻ ra từ nách hoàng hậu, rồi đẻ ra xong rồi tay chỉ trời, tay chỉ đất, đi bảy bước, đi trên hoa sen bảy bước. Trời Phật ơi, đạo Phật mà như vậy thì còn gì cái đạo Phật. Cái truyền thuyết là do Bà La Môn giáo nó nói rằng là ai á mà thuộc dòng dõi Bà La Môn thì đẻ ở trên nách của Phạm, trên cái bả vai của Phạm Thiên, từ cái đầu cho tới bả vai của Phạm Thiên là người đó Bà La Môn giáo. Ai mà dòng dõi vua Chúa Xác Đế Lợi là đẻ từ cái nách của Phạm Thiên. Ai mà dòng dõi mà công sĩ công nông thương á, nghĩa là thương buôn phú hộ bá quan giàu có rồi là đẻ ở cái bụng của Phạm Thiên. Ai mà nô bọc mà nghèo hèn là đẻ ở dưới cái đầu gối cho tới cái gót chân của Phạm Thiên. Thì cái lịch sử truyền thuyết nó ghi như vậy. Cho nên ông Thái tử Tất Đạt Đa nhà mình á, là thuộc dòng dõi Xác Đế Lợi vua Chúa, cho nên phải nói rằng đẻ cái nách của hoàng hậu Ma Gia. Chứ tôi hỏi các vị Phật nào mà ác tới mức độ mà hại mẹ mình, mà là một vị tương lai là Phật, một vị thánh nhân mà đi xé cái nách của mẹ chui ra như vậy thì còn gì là thánh nhân. Nhưng mà cái truyền thuyết này á, sở dĩ dựng lên như vậy rồi cứ hết đời này tới đời khác truyền miệng như vậy, làm không ngóc đầu lên nổi. Cứ nghĩ rằng ông Phật rồi, đặc biệt thưa các vị là Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni cũng là người mà người bình thường như mọi người. Nhưng mà sở dĩ Ngài lớn lên, Ngài thông hiểu cái trần duyên này, cái cuộc đời này, Ngài thấu hiểu được mọi pháp, Ngài có một cái trí tuệ siêu phàm, Ngài không còn khổ đau, không còn chấp chặt như người bình thường của chúng ta, thì gọi Ngài là một vị thánh nhân hay là một vị Như Lai Thế Tôn vậy thôi. Vậy đó mà mình không mấy người dám nói thật. Bởi vì nó thật thì nó không có cố. Cứ nói là ông Phật này sinh ra từ nách, rồi hoàng hậu đưa cái cành tay lên cây vô ô, cái ông xé nách, ông chui ra. Cứ như gì mà nhồi sọ người ta, nhồi sọ những người mê tín dị đoan, nhồi sọ những con người ấu trĩ khả tin, nhồi sọ những con người gọi là ngu đần. Vậy mà nó tin á. Cho nên tôi thưa các vị là tôi nói đây là tôi nói cho những người có cái tâm nghiên cứu học đạo đàng hoàng. Chứ không phải tôi nói sân hận, nhưng mà cũng có sân hận. Bởi vì tức cái mình quá mà. Cái đạo Phật nó tuyệt vời, nó trong sáng, nó tròn đầy quá mà. Vậy mà con người tin tầm bay tầm bạ, mà giảng thuyết nó tầm bay tầm bạ vậy thì hỏi các vị không tức sao được. Tôi cũng còn là phàm mắt thịt mà. Cho nên dầu tôi có khổ đau hay là tôi có nghèo đói, mà tôi nguyện là tôi nói cái chánh pháp. Dầu nói chánh pháp có thể có khi nó khó nghe, nhưng mà tôi tin rằng cũng còn một số quyến thuộc chấp nhận bằng lòng nghe, cho nên tôi không có bỏ con đường của mình, thưa các vị. Tôi cũng nói thẳng với các Phật tử, ai thương tôi bao nhiêu cũng được, không thương cũng không sao. Nhưng mà tôi tin tưởng là cái tiếng chánh pháp vang rền, ít nhiều nó cũng sẽ tới một số người nào có thật tâm, thật dạ để mà tu hành, để bảo vệ cái Phật Pháp. Tôi biết như vậy, tôi biết cái thân phận cô đơn của mình, cái thân phận coi như là độc đó, cô độc của mình tôi biết, nhưng mà tôi không nói khác hơn được. Cho nên tôi nhắc trở lại hai câu cho đại chúng nhớ. Nhất niệm chí thành khổ hễ vô biên hồi đầu thị nghẹn. Một cái niệm mà chí thành rồi thì cái biển khổ dầu nó vô biên, nhưng mà quay đầu thì trước sau gì cũng trở về tới bến. Chỉ sợ con người không biết quay đầu mà thôi. Tâm nguyện giảng lạc ban hữu lộ, khởi tính tức sanh. Nếu mình mà cái tâm của mình mà cái tâm này nó có cái tâm kia nó liên tục mà nó biết lật ngược, đó là nguyện vãng mà. Nguyện vãng là mình nguyện mình thay đổi, mình lật lại, giống như cái bàn tay ấp vậy nè, mình lật lại. Giống như cái mình xưa nay cái tâm mình nghĩ xấu ác, cái tâm mình, cái hành động mình có những cái sai trái, mình lật trở lại, mình không làm sai nữa. Mình tu nhân tích đức, mình hành thiện thì cái đường lạc bang á, cái đường rộng mở của cái cõi lạc bang nó có con đường do cho cái người khởi tính tức sanh. Còn mà nếu mà con người mà không có lật ngược cái tâm mình lại, không có thay đổi cái tư tưởng của mình xấu ác đó, không cho nó thay đổi mà cứ ó ré niệm rân trời, niệm ngày qua tháng lại năm tàn, niệm ó ré, niệm kêu gian dội tên Phật mà không có thay đổi cái tâm niệm, không có thay đổi cái xấu ác thành cái thiện, thì ó ré cỡ nào đi nữa thì cũng đồng lõa với ác ma cỡ đó mà thôi. Cho nên tôi nói là nói chân lý như vậy đó, ai mà chấp nhận nghe thì tôi cũng vui mừng. coi như mình cùng chí hướng đi trên con đường Niết Bàn lộ. Thông thường thì một người nó có tới 16 cái tâm, nhưng mà mình gom lại nó có 3 cái tâm, đó là vọng tâm, chân tâm và bản thể chân tâm. Thường thường trong con người chúng ta, trong cái tư tưởng chúng ta nó có 3 cái tâm đó. Vọng tâm, vọng tâm là cái biết về tri giác, mình biết bằng cái vọng tâm của mình. Chân tâm là mình biết về cái chánh thể, mình biết về đúng đắn. Bản thể chân tâm là những nguyên tố của tính thể. Thường thường mỗi con người chúng ta đều có 3 tâm này, nhưng mà thông thường 2 cái tâm sau này nè, chân tâm và bản thể chân tâm, mình ít sống mà mình thường mình sống với cái vọng tâm. Vì vậy mà mình đau khổ, nguyên nhân đau khổ là tại vì mình sống với vọng tâm. Chứ nếu mà con người mình mà sống với cái chân tâm, sống với bản thể chân tâm thì thật sự ra không có cái đau khổ. Mà thông thường mình sống cái vọng tâm cho nên mình mới đang có đau khổ. Rồi, đó là tôi ví dụ như vậy để cho các vị thấy rằng là cái câu chuyện đó đó, đối với Hòa Thượng Phước Huệ ngày xưa đó, là một cái vị mà bình thường, một vị tăng thường thôi, mà người ta còn giữ được cái tâm của bậc thánh như vậy, người ta không nhắc cái chuyện quá khứ như vậy. Hà muốn Thích Ca Mâu Ni Phật, nếu ông Thích Ca Mâu Ni Phật mà ông nhớ ông Đề Đà Đạt Đa là kẻ thù của ông thì làm sao ông thành Phật. Đó, bây giờ bắt đầu vô Đề Bà Đạt Đa đây. Như vậy thì phẩm Đề Bà Đạt Đa này là cái phẩm rất là quan trọng trên cái hệ tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Tôi đã khẳng định rằng nếu bộ kinh Pháp Hoa mà không có phẩm Đề Bà Đạt Đa, không có phẩm trì, thì bộ kinh Pháp Hoa nó chưa có được trọn vẹn ý nghĩa. Thưa các vị, cho tôi mạnh dạn, tôi vỗ bàn vỗ ghế, tôi lên tay, tôi nói thẳng như vậy để cho các vị mới thấy rằng Phật Pháp của chúng ta vi diệu, mâu nhiệm, trong sáng, tròn đầy. Dù là tôi bây giờ tôi nói thẳng là tôi là một con người bình thường, một con người phàm phu, nhưng mà cái tâm đắc của tôi về cái khế kinh về cái chân lý là tôi tâm đắc như vậy. Trong cái sự tâm đắc đó để rồi dần bước tôi phát triển, tôi đi lên để tôi trở về những cái bản tánh viên minh của tôi, không hứa hẹn kiếp này hay kiếp nào khác, nhưng mà phải có một cái con đường, phải có một cái khái niệm để mà mình đi. Cho nên Đề Bà Đạt Đa thì đối với Thích Ca Mâu Ni Phật mà còn nhớ cái chuyện đau khổ, mà cái người hại cho mình đau khổ thì còn gì là ông Phật. Cũng như ông Thiện Tài này thì còn phàm phu, cho nên mới còn nhớ cái chuyện này, người này hại mình, người kia nói xấu mình, người nọ chỉ trích mình, mới giận, mới còn gọi là ông Thiện Tài. Chứ nếu mà tôi mà là ông Phật thì tôi đâu có làm mấy chuyện đó. Thì tôi nói thẳng, cho nên đã gọi ra mà một bậc giác ngộ thì không bao giờ nhớ cái chuyện gì xấu ác. Ôi, cái phẩm nó hay gì đó các vị ơi, bắt đầu vô. Nghe nói ông Đề Bà Đạt Đa thì ai cũng biết rằng ông Đề Bà Đạt Đa là huyết thống, là em chú bác với nhà Phật, với Phật của mình. Thì ông Đề Bà Đạt Đa là anh ruột của tôn giả A Nan, của ngài A Nan, con của vua Bạch Phạn. Còn Thái tử Tất Đạt Đa là và Nan Đà là con của vua Tịnh Phạn. Thì sau khi ông Đề Bà Đạt Đa này, ông cũng đi tu, ông cũng xuất gia vào tâm đoàn, cũng ngộ vậy chứ ông cũng không thèm lên làm vua nữa. Thì nếu mà Đề Bà Đạt Đa là con người bình thường như con người thì thôi, ông đi tu làm cái gì. Ông đi, ông Tất Đạt Đa đi tu rồi thành Phật rồi, rồi dần dần mọi người đi tu hết rồi thì ông ở nhà ông làm vua đi. Mắc chứng gì ông cạo đầu, ông vô tăng đoàn, ông làm đệ tử Phật làm cái gì. Cho nên cái chỗ này mà các vị cũng để ý cho tôi chỗ đó đó. Cái chỗ này mà các vị phải mở mang cái não của chúng ta ra mà chúng ta suy nghĩ. Nếu mà ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông ham hố, ông danh lợi thì ông ở nhà ông làm vua chứ ông theo Phật ông xuất gia làm cái gì. Nên mình nói bao nhiêu đó để mình bắt đầu chi vậy các vị. Mình bắt đầu mình mới có sự tư duy để mình cảm thông. Như vậy là tương hổng tương quan, hổng tương duyên là cái gì. Thế thì Đề Bà Đạt Đa mới vào để làm vào tăng đoàn xuất gia, nhưng mà ông ta thì luôn lúc nào trong tư tưởng ông ta cũng đi theo để hại Phật hết. Ông mới kết hợp với A Xà Thế. Cái điều mà nói theo cái kiểu trần đời này thì cái tâm ác nó mới gặp cái tâm tâm ác. Nghiệp nào nó chơi chung với nghiệp đó. Bọn rượu thì mới có thằng uống rượu nó tìm tới để nó làm bạn, làm bầu. Kẻ móc túi giật đồ thì mới có lô la, mới có quyến thuộc, gọi là các đảng, gọi là bè đảng, gọi là cường sơn thảo khấu. Thì quyến thuộc nào nó ra quyến thuộc đó. Cũng như con người mà cần học Phật để nó bồi dưỡng trí tuệ thì cùng nhau mà nói chân lý. Con người mà cái đầu của nó mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường thì nó tin sằng tin bậy, nó gặp những thầy tà bản ác, cái đó chuyện bình thường, không có chuyện gì mà mình phải bằng luận nhiều nữa, phải không? Thế thì Đề Bạt Đa kết hợp với A Xà Thế. A Xà Thế thì có cái mưu ý bắt vua cha nhốt cho tới vua cha chết để mà lên làm vua. Còn Đề Bà Đạt Đa thì muốn lên làm Phật. Vì nhân duyên mà có vấn đề này. Vì nó là một cái chân lý màu nhiệm thì cái tư tưởng tràn đầy này thì phải có phẩm này để nó lên chân lý tròn diện đó. Vậy mà Đề Bà Đạt Đa còn bảo rằng, ô Đức Thích Ca Mâu Ni còn bảo rằng Đề Bà Đạt Đa từ xa xưa kia cho tới hôm nay là người bạn thiện tri thức của ta. Thiện tri thức có nghĩa là người bạn lành. Đức Phật cũng nói Đề Bà Đạt Đa là người bạn lành của ta từ xa xưa cho tới ngày nay. Thì như tôi đã nói hồi nãy, đứng về mặt kinh á, thì phẩm Đề Bà Đạt Đa này cũng còn nằm ở trong cái mạng mạch, cái mạch của cái phẩm Hiện Bảo Tháp. Nói về Phật Đa Bảo chưa dứt, cho nên vấn đề này ta cũng có quyền hiểu là còn ở trong cái phẩm Hiện Bảo Tháp. Vì mà đại chúng nhớ có lần tôi cũng đã nhắc á, mình học Phật có cái câu là Phật chỉ ưu quyền, như quải sơn đầu, hành đáo sơn đầu, vân cánh viện. Cái giáo lý của đạo Phật nó màu nhiệm, nó sâu xa, nó tùy theo cái căn cơ mà ta nhận thức để ứng dụng những điều gì có lợi ích. Giống như mây nó phủ ở trên đầu nó, mình tưởng đâu đó là mây nó tầm ngang đó, nhưng mà mình leo tới đầu non rồi thì đỉnh núi rồi thì mây nó ngàn xa, nó cao hơn. Thì đạo Phật cũng như vậy, mình học một khía cạnh nào đó với một ông thầy trình độ nhất định nào đó thì mình ngang cỡ đó, nhưng mà đạo Phật nó không có ngang đâu. Đạo Phật giáo với chân lý màu nhiệm của Phật giáo nó không hề đủ đó với một ai đâu, mà nó màu nhiệm, nó sâu xa lắm. Giống như là có thêm có câu thứ hai là thiền cơ hạo đảm, tợ nguyệt lâm thủy diện, bát khai thủy diện, nguyệt hoàng thâm. Cái là cái việc tu thiền định cũng như vậy. Người mà tự danh tự xưng mình tự theo cái tông thiền tông cũng như vậy. Cái thiền này nó mênh mông, nó bát ngát, nó bản lãng, mà mình tu sâu nữa thì nó màu nhiệm hơn nữa. Nó giống như trăng, ta tưởng chừng nó trên mặt nước, ta lại chụp trăng thì trăng nó sâu hơn, trăng lặng hơn, lặng sâu hơn. Bởi vì sự thật, tất cả cái tu này, tu kia, tu nọ, chứ cái đó nó chỉ là phương tiện. Cho nên có lần có một vị tiền bối nói câu là đại đạo quảng khai, thố giác khiêu đàm đế nguyệt. Thiền gia giáo dưỡng phi mau phượt thọ đầu phong. Có nhiều khi mình theo đạo nào đó mình tự hào tự vui mừng, đó là đại đạo. Coi chừng à, đại đạo quảng khai, anh cho anh là đại đạo vậy chứ coi chừng thố giác khiêu đàm để gì. Coi chừng sừng thỏ mà khiều trăng với đáy nước. Như thế hai việc đều không có. Thiền gia giáo dưỡng, cái nhà thiền dạy dỗ tưởng đâu ngon hả? Coi chừng à, phi mau phước thọ đầu phong. Coi chừng lấy cái lông rùa mà cuột gió ngọn cây. Hai điều kiện này cũng không có. Như vậy đối với đại đạo quảng khai, thấu giác khiêu đàm để nguyệt, đối với thiền gia giáo dưỡng phi mau phước thọ đầu phong, tất cả những cái thứ này cũng chỉ là phương tiện trên trần đời này. Nếu không có trần đời này thì không có đạo. Không có cuộc đời thì không bao giờ có đạo, không có chúng sanh thì không bao giờ có Phật, không có ta bà thì làm gì nhắc tới cực lạc, không có khổ đau thì làm gì nói tới niết bàn. Như vậy ghê gớm vậy, đạo Phật tuyệt vời vậy, vậy mà chúng ta không chịu học. Học ba cái thứ lăng nhăng lại nhại, học ba cái thứ mê tín dị đoan, học ba cái thứ quan đường quyển quạt, ăn ba cái muối ớt muối xả tưởng đâu thành Phật, lại cho mòn đầu gối tưởng đâu thành Phật, ngồi cho nó đau cái mông đít, cho nó chai cái mông đít tưởng đâu thành Phật. Không có. Đối với đạo Phật là cái đầu, đối với đạo Phật là lý trí, là trí tuệ, là tuyệt vời, là chân như, là bản thể. Bởi vì con người nó hơn các con khác ở chỗ là con người nó có lý trí, cũng gọi là con, và tại vì con người chưa có giải thoát mới gọi là con. Chứ còn một khi mà giải thoát giác ngộ thì cái người đó sẽ trở thành bậc hiền, bậc thánh, bậc Bồ Tát, bậc Như Lai Thế Tôn. Tuyệt vời quá các vị ơi, tôi nói tới đây là tôi chết tôi cũng vui nữa đó các vị. Chết cũng không hối tiếc, cũng cảm thấy mình một phần nào đã đền ơn cho Phật, cho Tổ, cho Đàn Na Tính Thí rồi. Dù tôi chưa có giải thoát giác ngộ, nhưng mà tôi nói được cái tiếng chánh pháp như thế này, tôi tâm đắc được những điều này, tôi khái niệm được nó rõ ràng, đường đi nước bước như thế này, coi như giờ này tôi thấy là tôi an lòng, mà tôi có chết liền tôi cũng không hối tiếc. Dù là ai cũng sợ chết, nhưng mà ý nói cái chí khí dũng mãnh của mình nó như vậy. Thôi, nói tới đây nghỉ. Học về dài, cái phẩm đề Bà Đạt Đa là còn học về dài. Nay chỉ khái niệm sơ cho các vị biết vậy thôi, nói nhiều quá các vị quên. Giờ một ngày giảng là cứ từ 50 phút cho tới 60 phút vậy thôi. Cuộc đời này còn sống ngày nào còn nói được mà. Không sao, không có gì gấp hết. Các vị cứ nghe đi, nghe lại, nghe đi, nghe lại, không có gì lỗ lã thiệt thòi hết. Đó, bữa nay là tôi chỉ nói tới đây thôi. Mới có sơ lược cái chữ, cái tựa của phẩm này Bà Đạt Đa thôi. Cái gì ráng đọc. Thứ bảy này tôi vẫn tiếp tục chia sẻ cho các vị nữa nha. Chiều thứ bảy thì tôi mới đi miền Đông Hoa Kỳ. Năm nay mùa Phật Đản cho tới mùa Du Lan là thưa các vị là coi như là tôi đi suốt. Vậy tôi cũng thấy vui rồi. Nhưng mà tôi cũng nói trước là giảng trên mạng thì tôi quýnh thẳng. Nhưng mà các vị đừng trách là sao thầy đi đâu thầy giảng hiền không có. Tại vì đi đâu á đạo tràng nó mới thì mình cũng phải uyển chuyển một chút. Nhưng mà miễn đừng có ru hời người ta vào con đường mê tín dị đoan thôi. Đó cũng phải nhẹ nhàng chút, chứ tôi đâu mà giảng kiểu này là chúng nó quýnh chạy không kịp. Mà không phải vì tôi sợ ai. Nhưng mà tại vì mình đi đó cái căn cơ như vậy thì mình cũng chưa hiểu được người ta đang mong cầu cái gì. Thì mình chỉ nói nhẹ. Cho nên cái chữ khế kinh đó, có nghĩa là thượng khế chư Phật lý mà hạ khế chúng sanh cơ. Mình khi mình nói khế kinh đó, là phải làm sao trên thì nó hợp với lý chư Phật, ở dưới thì nó hợp với căn cơ của chúng sanh thì gọi là khế kinh. Tôi nói vậy là các chị hiểu rõ đó. Còn các vị nào mà có thông minh mà có nghe đại thừa như vậy rồi đó, mà nghe tôi giảng thấp cũng đừng lấy làm buồn. Bởi vì mình làm chưa có tới, mình có lâu sau có khi mình nghe trở lại những cái hiền lương nhân đức để mà mình đối xử nó càng tốt nữa nha. Thôi, chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ trong mùa Phật Đản này, được an lành, được tự tại, được khinh an, được có bồ đề, có niết bàn, có giải thoát, có giác ngộ. Mình đi từng bước như vậy đó mới là Phật tử chân chánh. Thôi cười cái rồi nghỉ nha.